Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3836, chương 3800, âm dương nghịch truyền. Trong lúc đi, đại trận khai mở, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, cùng với sôi trào tới cực điểm, đặc biệt hắn cặp mắt kia, tản ra dị nhân ánh sáng, thậm chí làm người ta không dám nhìn thẳng. Không được, ngươi một cái đáng chết vương bát đản, bản tọa tha không được ngươi. Ùng ùng, phảng phất một tòa cự sơn tựa như ma tôn theo trên đất phóng lên cao. Nổi giận đùng đùng nhìn hướng chính mình chậm rãi đến, cũng không nóng không vội Diệp Lăng. Hắn nộ, giận tím mặt, chính mình tuôn ra đại diệt tuyệt thiên. Dĩ nhiên đối với Diệp Lăng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa mình cũng bị Diệp Lăng cho một kiếm đánh bay ra ngoài. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ma Tôn lau đi máu tươi trên khóe miệng, dữ tợn nhìn trước mặt dường như con kiến hôi một dạng Diệp Lăng. Ngươi không chịu nổi một kích. Bá bá bá, Ma Tôn giơ lên trong tay trường thương, mà sau thương nhọn chỗ dường như có hoa lửa đang không ngừng bắn tung tóe, sáng lóa, lại tản ra làm người ta kinh hồn táng đảm hàn khí. Giết, dứt lời, cổ tay hắn mạnh mẽ run rẩy, mà sau hướng phía dưới Diệp Lăng hung hăng động giết đi. Trường thương trong tay của hắn đã ở lúc này bỗng nhiên biến hóa. Dĩ nhiên thành một cái hắc long hình thái, long tu phiêu đãng, há hốc miệng ba, tựa hồ có thể đem thiên địa đều cho cắn nát bấy. Hơn nữa đôi tròng mắt kia là phá lệ dọa người, dường như treo hai cái lồng đèn lớn. Có thể đứng ở trường thương dưới Diệp Lăng, vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Thôn Thiên Quyết cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thi triển ra. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng tại nguyên bản liền cường hãn tình huống xuống, lần nữa bạo tăng thuế biến, lực lượng đạt được nhất chủng cực hạn. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác mình theo liền một quyền là có thể đem thiên địa giết xuyên, lại phối hợp trên âm dương tự tại thiên, hắn ứng với vô địch thiên hạ. Đây cũng là hai đại con bài chưa lật dưới Diệp Lăng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngươi, quá yếu. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, phong mang tất lộ. Diệp Lăng dĩ nhiên bỏ qua trong tay kiếm gãy, mà là bàn tay trực tiếp kình thiên, ngũ chỉ mở ra, hướng cái kia giết xuống trường thương liền nhờ đi, giết xuống ma tôn đều nhanh điên. Hắn cảm thấy Diệp Lăng là ở muốn chết a, tuyệt đối tự tìm tử lộ, thật sự coi chính mình cường hãn không có biên, cũng dám tay không đi đón một đòn toàn lực của hắn. Đùa gì thế đây, đại viên mãn cường giả. Thi triển thần thông cơ bản trên hội rất thiếu rất ít. Bởi vì hắn nhóm cùng với đến cực hạn, theo liền một quyền một cước, kỳ thực đều cùng cực hạn thần thông không sai biệt lắm. Cho nên, dù cho Ma Tôn không có thi triển thần thông, nhưng này một thương cũng đủ để khiến đại viên mãn tạm thời tránh mũi nhọn. Không có ai dám giống như Diệp Lăng tựa như, cái tay kình thiên, đông đông đông. Có thể vào thời khắc này, trường thương rơi xuống, lệnh Ma Tôn hoảng sợ một màn xuất hiện. Diệp Lăng bàn tay dĩ nhiên nắm chắc Ma Tôn giết rơi xuống trường thương, mà thân thể cũng chỉ là hơi hơi ba động xuống. Trường thương bị Diệp Lăng gắt gao siết trong tay, không chút sứt mẻ, không được quản Ma Tôn dùng hết mạnh bao nhiêu khí lực. Phảng phất bị gắt gao hạn ở Diệp Lăng trong tay. Cái này không thể, Ma Tôn vạn phần hoảng sợ giống giận. Cái này nhất định không thể tưởng tượng nổi. Siêu ra tưởng tượng của hắn, như Diệp Lăng thật mạnh như vậy, theo liền một trường là có thể tiếp được một đòn toàn lực của hắn. Vậy hắn còn giết cái rắm a? Chỉ sợ hắn có thể làm chính là chạy trối chết. Không có không thể, chỉ có ngươi nghĩ không đến. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm như nước, mà sau rung cổ tay, hắn dĩ nhiên sống sờ sờ xoay vòng thương nhọn, đem đầu kia ma tôn cho khơi mào tới. Hiu, ma tôn cái kia thân thể to lớn bay lên, không bị khống chế, bị thương nhọn chỗ Diệp Lăng lực lượng cho mang theo, hung hăng đập phải vùng đất xa xa lên. Bịch một tiếng, đại địa đều bị đập ra một cái động sâu. Diệp Lăng thân ảnh lần nữa xông thiên, rơi vào động sâu phía trên. Con người u sâm, hàn quang không cầm được ra bên ngoài khơi thông, sát khí hầu như ngưng thật. Bàn tay tiên quốc, đắc thế không tha người. Diệp Lăng căn bản không thể cho cái này vương bát đản một tia cơ hội. Tát, trong lúc đó, bàn tay tiên quốc chỉ bằng khoảng không tạc hiện tại động sâu phía trên. Ngũ chỉ khép lại, chỉ trên văn lộ rõ ràng. Lòng bàn tay chỗ tiên quốc san sát thân ảnh cao kinh sợ. Ở lòng bàn tay xuống, không chỉ phun trào khỏi nhất tinh thuần lực lượng, ngươi còn không ra. Diệp Lăng nổi phía trên, nhìn phía dưới không có động tĩnh chút nào động sâu. Tranh cười gằn, ngươi đã không nghĩ ra đến, vậy cho ta chết ở bên trong. Lập tức, Diệp Lăng một trường nổ đè xuống. Phốc phốc, toàn bộ thiên địa hoàn toàn nứt toác, cái gì không gian hoặc là phế khư đều vào giờ khắc này phi hôi yên diệt. Toàn bộ thiên địa đều luân lạc tới bụi sắc mịt mờ bên trong. Một trưởng này tuyệt đối là Diệp Lăng đột phá đến đại viên mãn về sau tuôn ra tối cường kinh khủng nhất một trưởng, dù cho đại chiến La Quân thời gian đều không mạnh như vậy, bởi vì khi đó hắn còn không có được ngũ hành đạo thể đây, lực lượng càng không có lột xác đáng sợ như vậy. Có thể nói khi đó Diệp Lăng cùng hiện tại kém tối thiểu nhất thành. Âm dương nghịch chuyển, làm trưởng ấn vỗ xuống thời gian, theo trong hố sâu ma tôn thân ảnh phóng lên cao. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa lần nữa biến sắc, hắc bạch đem thiên địa tràn ngập. Ngoại trừ cái này hai chủng nhan sắc bên ngoài, không có bất kỳ màu sắc. Có thể loại sắc thái này lại mang đến nhất chủng tĩnh mịch, làm cho Diệp Lăng cảm giác được rất hoảng loạn, trong lòng trống trơn, càng là có nhất chủng muốn chạy trốn cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cái trán chặt ngưng, hắn không biết phát sinh cái gì a. Này lúc bàn tay tiên quốc trưởng ấn đã hung hăng oanh đến ma tôn thân lên, mà ma tôn dĩ nhiên cũng không tránh không né, ngược lại điên cuồng cười, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ung ung, trưởng ấn lực lượng trong nháy mắt đem ma tôn cho đập thân trên huyết nhục tan vỡ, hơn nửa người đều lộ ra bạch cốt, nhưng hắn vẫn như cũ cười không hoảng không loạn. Diệp Lăng biết cái gì gọi là làm âm dương nghịch chuyển sao? Đó chính là bản tọa thừa nhận tổn thương, toàn bộ đều phải trả cho ngươi. Cuồng tiếu treo đầy trên mặt ma tôn, đột nhiên vươn tay chỉ, ong ong, có hắc bạch ánh sáng ở hắn chỉ nhọn nhảy cá tưng. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hoàng một tiếng, có thể căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Diệp Lăng thân thể bằng khoảng không trực tiếp đập phải trên đất, huyết nhục tan vỡ. Ngũ tạng lục phủ đều chịu đến kịch liệt va chạm, quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ manh mối. Diệp Lăng căn bản là chóc nã không đến cổ hơi thở này. Chớ đừng nhắc tới muốn chạy trốn, ngươi muốn động ta, vậy động tới a, ta bị tổn thương, ở âm dương nghịch chuyển phía dưới, ngươi hết thảy cũng phải thừa nhận, không cách nào tránh khỏi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi chết trước hay là ta chết trước. Ma tôn cuồng vọng cười, sau một khắc hắn tiếu dung đọng lại, mà sau điểm mũi chân một cái, khổng lồ thân thể dĩ nhiên hướng Diệp Lăng liền bạo nổ đi. Thịch thịch thịch chạy, dẫm đại địa đều là không ngừng loạn chiến. Giết, ma tôn cánh tay lôi kéo, tựa như mãn nguyệt dương cung, về sau lại nhanh chóng giết đến Diệp Lăng trước mặt thời điểm, một quyền động giết mà ra. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng con ngươi dựng lên, đồng dạng tuôn ra một quyền, hai quyền, hung hăng va chạm, cái kia ma tôn thân ảnh, liền phảng phất là một cái tiết khí khí cầu, bay loạn đi ra ngoài, lại sẽ đều không nghĩ đến. Đang ở này lúc, Diệp Lăng dĩ nhiên cũng cong người xuống, ngã xuống đập đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.